Chương 903, 903, thôn trưởng mời, 2. Ninh tiểu thư, cái phòng này nó đã bỏ trống rất lâu, không có ai ở, lâu năm thiếu tu sửa, là cái nguy phòng, có thể là lúc trước những cái kia thợ sửa chữa người nhìn thấy phòng này quá cũ nát nguy hiểm, cho nên liền không có cẩn thận trang trí đi. Ngươi cũng biết, hiện tại người có thể ăn bất ăn xén nguyên vật liệu liền nhất định sẽ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, phòng ốc của hắn có chủ nhà nhìn xem, trang trí sẽ còn tốt một chút. Mà cái này một nhà liền không có ai tại. Đỗ Cửu Thiên vừa cùng Ninh Hoan Tâm nói, còn vừa trùng điệp thở dài một hơi. Thôn trưởng, cái viện này vì cái gì bỏ trống rồi, nguyên lai thôn dân đâu dọn đi rồi sao? Ninh Hoan Tâm thư A Cơ đuổi theo hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Đỗ Cửu Thiên lắc đầu, không biết ta bỗng nhiên có một ngày, người một nhà liền biến mất, lại không có tin tức gì, có thể là đem đến huyện thành hoặc là đi nơi khác đi. Bọn hắn người một nhà này vốn chính là ngoại lai hộ, ngày bình thường QNZ không yêu cùng trong làng những người khác lui tới. Đỗ Cửu Thiên giọng điệu có chút trầm thấp, nhìn bộ dáng kia hoàn toàn không giống như là đang nói láo. Bất quá, hắn nhưng là cái kẻ già đời, Ninh Hoan Tâm đối với hắn cũng không thể tin tưởng 100%. Hai người cái này lúc sau đã đi tới một cái lớn cửa viện, viện cửa mở ra, đứng tại cửa viện, liền có thể nghe được đầy sân mùi thơm. Thơm quá ha ha. Đến nhà, Ninh tiểu thư, mời tới bên này. Đỗ Cửu Thiên cười ha ha một tiếng, mang theo Ninh Hoan Tâm liền đi vào viện tử. Trong viện là gạch đỏ đường, viện tử hai bên đều là cột hàng rào làm thành nhỏ vườn, nhỏ trong vườn trồng một chút thu đồ ăn. Tại gạch đỏ cuối đường, tới gần màu trắng phòng ốc cái chỗ kia, mang lấy một ngụm nồi sắt lớn, nồi sắt phía dưới củi ngọn lửa rất vượng, nồi lớn bên trong bay ra trận trận mùi thơm. Một cái buộc lên màu xám tạp dề A-di chính vây quanh ở nồi sắt lớn trước vội vàng. Lão bà tử, quý khách đến rồi. Đỗ Cửu Thiên hướng về phía trong viện hô lớn một tiếng, lúc này mới mang theo Ninh Hoan Tâm bước nhanh tới. Ninh tiểu thư, đây là chúng ta nhà lão bà tử. Đỗ Cửu Thiên giới thiệu một câu. A-di tốt. Ninh Hoan Tâm lập tức hướng về phía Đỗ Cửu Thiên lão bà mỉm cười vấn an. Ninh tiểu thư tốt, Ninh tiểu thư tốt, cái này nồi sắt hầm lớn ngỗng rất nhanh liền tốt. Ngươi vào nhà trước uống miếng nước đi. Đỗ Cửu Thiên lão bà tên là Trương Thúy Liên, là cái thành thật nông thôn phụ nữ. Lúc này, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, Trương Thúy Liên còn có chút câu nệ, nàng một đôi tay bất an một trường xoa trước người mình tập dề. A Di không cần khách khí như thế, ta liền trong sân ngồi một hồi liền đi. Ninh Hoan Tâm nhìn chung quanh một lần, nhìn thấy trong viện có mấy cái đầu gỗ ghế, nàng dứt khoát tìm cái vị trí tốt, dễ chịu ngồi ở nơi đó. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm động tác, Đỗ Cửu Thiên có chu tờ hiếu kỳ. Vị này trong thành đến đại tiểu thư, nhìn giống như rất hiền hòa dáng vẻ. Ninh tiểu thư, ta đi cấp ngươi tẩy quả ướp lạnh đi. Đỗ Cửu Thiên vừa nói một bên cũng nhanh bước vào phòng. Mà Ninh Hoan Tâm chỉ là một mực nhìn lấy trong viện bố trí, sau đó lại quay đầu nhìn một chút Trương Thúy Liên phương hướng. Trương Thúy Liên lúc này cầm thìa sắt chính xốc lên nắp nồi, dùng môi phát đông nhúc nhích nồi sắt bên trong lớn thịt ngỗng. Về sau lại đem cái vung lên. A Di, cái này thịt ngỗng nghe thơm quá à, đã nấu rất lâu sao? Đun nở dê vở ơ y a. Trương Thúy Liên nghe được Ninh Hoan Tâm, lập tức gật đầu cười. Cái này sẽ không là chuyên môn vì ta chuẩn bị a. Ninh Hoan Tâm có chu tờ hiếu kỳ, mình và Đỗ Cửu Thiên cũng coi là ngẫu nhiên gặp đi mà nhà bọn hắn cái này đồ ăn, nhìn thế nhưng là nấu rất lâu, loại này nồi sắt thịt hầm, thời gian càng dài mới càng thơm. Đây cũng không phải là vừa vào nồi.